Chương 1237, hôm nay phân tóc vàng xoáy ca như cũ manh lộc cộc. Bắt đầu đổi đồng đội. Diệp Mục khẩn trương nhìn Nguyễn Lăng Nhi, nói, Lăng Nhi, đừng đổi ta, ta nhất định là người trung thật nhất kỵ sĩ cũng đừng đổi ta, ta này người kỵ sĩ so với hắn cái này chạy mau Đỗ Tử Hào mở miệng nói đến. Coi như là bọn họ thứ ba tổ tìm được vật liệu ít nhất, bất quá nhìn trước mắt tới, vẫn là cảm giác ba cái người nhất hợp nhịp. Còn Lâm Nhuế nói thật, bọn họ ba cái người đến cũng nghĩ cùng Lâm Nhuế một tổ, nhất là Nguyễn Lăng Nhi. Có thể tự đánh lấy được rồi chìa khóa vàng sau, Nguyễn Lăng Nhi cũng biết chính mình không có cách nào cùng Lâm Nhuế một tổ rồi. Đã như vậy, còn không bằng cùng Diệp Mục Đỗ Tử Hào một tổ. Bởi vì Nguyễn Lăng Nhi phát hiện, này khách quý bên trong, không có một cái đèn cạn dầu. Cũng liền này hai đơn thuần một ít. Mặc dù trong lòng đã quyết định, chỉ bất quá, Nguyễn Lăng Nhi tạm thời không có quyền mở miệng trước. Cái thứ nhất mở miệng quyền lợi, vẫn là tại hạng nhất Lâm Nhuế trong tay. Bên này Tề Hàn Giang hay là bộ dáng kia, không nói câu nào. Bây giờ các bạn trên mạng cơ hồ đều muốn quên người này. Cũng chính là phụ trách cùng chụp Tề Hàn Giang quay phim đại ca, còn chú ý hắn. Chỉ bất quá, quay phim đại ca cũng mau phải ngủ rồi mới phải. Ngược lại là một thân áo da, anh Tư Hiên ngang Cố Minh giả có chút khẩn trương nhìn Lâm Nhuế. Nhuế ca, đừng đổi ta à, ta cảm giác chúng ta đã vô cùng hợp nhịp rồi, ta với ngươi ăn ý. Liền so với ngươi cùng Vân Thiếu ăn ý kém một chút điểm mà thôi. Nghe lời này, Lâm Nhuế khỏe miệng đi theo có rút. Nàng mục đến cảm tình nói, xin lỗi, ngươi cùng quan lão sư đổi một chút đi. Cái gì Cố Minh giả khiếp sợ? Hắn cho là, Lâm Nhuế coi như là muốn đổi đồng đội, cũng phải đổi kia người tồn tại cảm là số âm Tề Hàn Giang á hơn nữa mới vừa rồi tìm vật liệu mở cái dương thời điểm. Cái đó Tề Hàn Giang căn bản cái gì cũng không có làm, khắp nơi hoảng đãng một vòng. Trở lại còn cùng bọn họ cùng nhau ăn cái gì? Nếu như không phải là chụp tiết mục nói, Cố Minh giả đã sớm phun thứ người như vậy rồi. Có thể hắn vạn vạn không có nghĩ tới là, Lâm Nhuế lại muốn dùng quan lão sư đổi hắn ai? Chờ một chút, quan lão sư các bạn trên mạng cũng kịp phản ứng, rồi rít bắt đầu phát màn chán. Quan lão sư cũng là chìa khóa vàng A, tại sao có thể bị đổi đi A? Ta nhìn thấy ẹ dịp mặt đã đen rồi. Phát hiện Nhuế ca mỗi lần đều không đi đường thường. Không hổ là ta Nhuế ca quá tự do phóng khoáng đi, khi tiết mục này là nhà nàng mở sao luôn là chuỗi đổi quy tắc LSG ngươi ngốc rồi đi, tiết mục này thật đúng là chính là người ta mở, đi góc tường gặm tranh đi ngài lần nữa nhận được tin Lý Đạo, lại kéo chính mình tóc, hắn lo âu nhìn chung quanh một lần. Hắn hỏi, Vân Thiếu còn ở bên trong phòng sao đúng vậy? Lý Đạo trầm mặc một hồi, mày nghiến răng, nói, theo nàng chỉ cần quan ngữ tức đồng ý. Như vậy thì thành lập bà chủ luôn là không bấm sáo lộ xuất bài, hắn có thể trách chỉnh A bên này quan ngữ tức nhìn về phía Lâm Nhuế, ngay tại tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ cự tuyệt thời điểm, hắn khỏe miệng móc một cái, mỉm cười nói, tốt. Cùng, đồng ý vì chỉ hung hãn nhíu mày một cái, nhìn một chút Lâm Nhuế, nhưng mà đến cùng không có nói gì. Bên kia ẹ dịp nhưng sụp đổ rồi. Hắn liền vội vàng nói, quan lão sư, tại sao A quan ngữ tức mỉm cười nói. Nàng là đệ nhất, dĩ nhiên nàng nói đến tính toán. Quan ngữ tức là chỉ mới bắt đầu mọi người tìm nhãn hiệu nổi tiếng thời điểm hạng. Tìm nhãn hiệu nổi tiếng thất bại ẹ dịp lần này cũng muốn gãi đầu hắn đối bên người vị chỉ cảm khái. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a dù là vị chỉ không phải quá quen thuộc Trung Quốc văn hóa, cũng cảm giác ẹ dịp câu này tục ngữ có phải hay không dùng không quá thích hợp các bạn trên mạng màn chắn đã sớm một mảnh ha ha ha ha ha ha ha. Hôm nay phân tóc vàng xoáy ca như cũ manh lục cục.